Con thuyền trống, chương 46, 46, kẻ bị động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trọng Tạo, đồng giao cho người lớn. Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi. Có con người sống mà như qua đời. Có câu trả lời biến thành câu hỏi. Có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới. Có cha có mẹ có trẻ mồ côi. Có ông trăng tròn nào phải mâm xôi. Có cả đất trời mà không nhà ở. Có vui nho nhỏ có buồn mênh mông. Mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ. Mà đời vẫn say mà hồn vẫn gió. Có thương có nhớ có khóc có cười. Có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi. Cách chương.